Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 558, đối mặt cung đấu ta có đặc biệt hòa hoãn kỹ xảo. Góc truyện audio.com, ta nói vì cái gì lúc 12 tuổi chiếc kia vọt tới ta ô tô lại đột nhiên thay đổi tuyến đường đâu, nguyên lai là người phái người tới đang làm trò quỷ a. Lúc này Helen cho, một mặt lười biếng rúc vào Chu Diệp trong ngực một bên ở trên người hắn vẽ vài vòng, vừa nói. Chu Diệp đã nói cho nàng nào đó một số chuyện mà Helen, không sai biệt lắm cũng đã hoàn toàn nhận mệnh. Đối mặt một cái, muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, muốn năng lực có năng lực, muốn hình dạng có hình dạng nam nhân, nàng lại có thể làm ra dạng gì chống cự đâu. Lại nói, Helen cho đã không nghĩ lại chống cự, nàng cũng vô pháp chống cự cái này nam nhân đối nàng giở trò xấu. Dù sao Chu Diệp xuân phong hóa vũ, quyết không phải luyện không. Cái gì gọi là giở trò quỷ a, đó là đang bảo vệ ngươi có được hay không? Chu Diệp một bên ôm lấy Helen cho, vừa nói, bằng không lần kia ảnh vệ bảo hộ ngươi, ngươi nói thế nào cũng phải bị thương. Ngươi quản loại này 24 giờ đều có người theo dõi hành vi gọi bảo hộ sao? Helen cho bất mãn vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Chu Diệp tiếp lấy nàng bỗng nhiên ý thức được một việc. Ngươi nói ngươi trước đây thật lâu liền phái ảnh vệ 24 giờ bảo hộ ta. Đây chẳng phải là ta sự tình gì ngươi đều biết. Ha ha, số 16, Chu Diệp chỉ là thần bí cười cười, nói ra một tổ dãy số. Bại hoại, chỉ là tổ này số lượng, liền để Helen cho xấu hổ mà ức, dù sao cái này đã được xưng tụng là nữ hài từ nhất chuyện bí ẩn. Không có nghĩ đến cái này bại hoại đều biết, cái này khiến, nàng sao có thể không sợ xấu hổ. Hai người lại cười náo một trận, Helen cho vô lực lần nữa rót vào Chu Diệp trong ngực. Dù sao, nàng là một cái nhược nữ tử, với lại vừa mới đã trải qua một ít thuế biến. Nàng đã không có khí lực gì, ùng ục ục, một trận thanh âm truyền đến tại cái này hơi có vẻ yên tĩnh giữa không trung trên bình đài, lộ ra càng chói tai. Đói bụng đi, Chu Diệp không có chê cười nàng, hắn biết chạy vừa giữa trưa, lại làm kịch liệt như vậy vận động, đừng nói là nàng một cái nữ hài tử, liền xem như một tên tráng hán, lúc này cũng kém không nhiều đói bụng rồi. Ân, Helen có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, mặt đối nam nhân của mình, nàng cũng muốn bảo trì tốt nhất dáng vẻ. Nhưng là bụng bất tranh khí a, vậy chúng ta về đi ăn cơm đi. Chu Diệp nói xong, đi xuống đại giường, đem trên mặt đất tản mát. Quần áo nhặt lên, không để ý Helen phản đối, giúp nàng mặc đeo lên. Miễn cưỡng sửa sang lại quần áo xong Helen, vừa quay đầu lại liền thấy một cái bốc lửa hoa hình tròn đại môn. Đây là rời đi cái thế giới này đại môn. Chu Diệp cười, bao quát Helen eo nhỏ nhắn, trực tiếp xuyên qua truyền tống môn. Umbrella khách sạn tầng cao nhất. Hiyori tư nữ chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trước bàn ăn, nhìn lên trước mặt đồ ăn ngẩn người. Các nàng chính chờ lấy nam nhân của mình trở về. Anni Opa lúc nào mới trở về a, ta bụng thật đói a. Sung Yuji ghé vào trên bàn cơm, nhìn trước mắt đồ ăn chảy nước miếng. Không có cách trước kia vì bảo trì dáng người, rất nhiều thứ đều là cấm ăn. Đây đối với Sung Yuji cái này ưa thích thức ăn ngon muội tử tới nói, đơn giản liền là một loại tra tấn. Bất quá còn tốt các nàng gặp được. Nam nhân của mình Chu Diệp, có Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật tại, Chu Diệp còn sợ tự mình muội tử ăn thành cô gái mập nhỏ sao? Cho nên trực tiếp nói cho các nàng, tùy tiện ăn, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Không cần lo lắng dáng người tuyệt đối sẽ không biến dạng. Đây đối với thích ăn Sung Yuji tới nói, đơn giản liền như tiếng trời, tại Annie nhóm còn tại do dự dự, không biết muốn đừng coi là thật thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu buông ra khẩu vị của mình. Chờ một chút Oppa, nói không chừng một hồi Oppa liền trở lại nữa nha. Hiyori an ủi mình nhỏ nhất muội muội. Tốt à, Yuri bất đắc dĩ lần nữa ghé vào trên bàn cơm, cặp mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn. Oppa ta rất nhớ ngươi a, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a, nhà ta tiểu Yuri thế mà cũng sẽ nhớ ta. Nên không phải nghĩ tới ta mang cho nàng mỹ thực a. Chấm, một trận trêu ghẹo thanh âm từ tư nữ sau lưng truyền đến. Các nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, Oppa, người rốt cục trở về, chỉ gặp một đạo không ngừng chuyển động màu vàng truyền tống môn xuất hiện tại phía sau của các nàng, từ truyền tống môn bên trong đi ra, không phải các nàng Oppa, là ai? Tư nữ chính ngạc nhiên dự định nhào tới ôm lấy mình nam nhân thời điểm, lại một cái mảnh khảnh thân ảnh đi ra truyền tống môn. Cái này khiến tư nữ động tác không khỏi trì trệ, cuối cùng, vẫn là Hiyori phát huy mình đại tỷ tác phong, tự nhiên hào phóng đi đến một mặt mờ mịt Helen trước mặt ngươi tốt, ngươi chính là Helen đi, ta gọi Lee Hiyori. Lần đầu gặp mặt a, ngươi tốt, đối mặt thoải mái đem tay của mình đưa qua tới Hiyori, Helen cũng vội vàng đưa tới cầm tay của nàng. Nói thật hiện tại Helen còn có chút mơ hồ đâu, lần thứ Nhất dùng truyền tống môn là thứ nhất, thứ hai chính là, vừa đi ra khỏi môn liền thấy bốn cái mỹ lệ thiếu nữ. Cái này để nàng không khỏi đến trong lòng hơi có chút chua chua. Các ngươi về tới thật đúng lúc, chúng ta vừa dự định ăn cơm đâu. Hiyori nói xong, nửa đẩy Helen, đem nàng đẩy lên bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống. Trên thực tế, Chu Diệp đi Seoul đại học làm gì, đều không có giấu giếm các nàng. Các nàng cũng đều biết tự mình nam nhân lần này tới Seoul chính là vì một nữ tử. Mặc dù có chút ăn dấm, nhưng là các nàng cũng không có phản đối cái gì. Dù sao, Chu Diệp thực lực ở nơi đó bày biện đâu, các nàng cảm thấy coi như tăng thêm ảnh tỷ, năm người, đều có điểm ứng phó không được tự mình nam nhân. Mặc dù biết chuyện này, nhưng là dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy tự mình nam nhân từ bên ngoài mang nữ nhân trở về. Đương nhiên, tiểu ảnh không tính, đối với tiểu ảnh tới nói, các nàng cảm giác cho các nàng mới là kẻ đến sau, có tư cách gì đi ăn tiểu ảnh dấm. Nhưng là không ăn tiểu ảnh dấm không có nghĩa là liền sẽ không ăn Helen dấm, dù sao Helen đối các nàng tới nói, là kẻ đến sau. Cho nên mới sẽ ngoại trừ Hiyori bên ngoài, cái khác tam nữ đều biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Họ là, Helen có chút mê hoặc nhìn một chút chúng nữ, mặc dù trong lòng biết những nữ nhân này chỉ sợ cùng Chu Diệp quan hệ đều không ít nhưng là. Nhìn thấy Hiyori cái kia nhiệt tình cử động, nàng vẫn còn có chút mê mang. Chúng ta đều là oppa nữ nhân. Tiểu Yuri cố ý nói ra, nàng thậm chí có đem Helen khí đi tiểu tâm tư. À, vậy thật là xảo, ta cũng là Diệp nữ nhân. Lấy Helen IQ cao, làm sao có thể nhìn không ra Yuri tính toán nhỏ nhặt, nàng trực tiếp liền đổi trở về. Đương nhiên, Helen, cũng không phải không có chút nào sinh khí, vừa nói, một bên dùng sức tại dưới bàn cơm, uốn éo Chu Diệp bên hông thịt mềm một thanh. Oppa biết trên người ta tất cả bí mật. Luôn luôn xấu hổ Lý Trinh vì phản kích cũng là liều lĩnh, nói xong câu đó, mặt của nàng đều đỏ thấu. Cũng đã gần khóc lên, mà Yuri cùng Châu Hiền thì cho tìm muội của mình khoa tay một cái ủng hộ thủ thế. Đây là các nàng tiểu kế hoạch liên hợp lại cho Helen một hạ mã uy. Ha ha, Helen bóp Chu Diệp tay càng dùng sức, nàng mang trên mặt tiếu dung phản kích nói, Diệp không chỉ biết trên người ta bí mật, ta từ nhỏ đến lớn tất cả bí mật hắn đều biết. Bại hoàn toàn, tam nữ cảm giác tại một vòng này trong tỷ thí, mình đã bại hoàn toàn. Cho các ngươi thời gian nửa tiếng ăn cơm, sau đó là một giờ thời gian nghỉ ngơi. Tiếp theo, hừ hừ, Chu Diệp cúi đầu ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe được tự mình oppa, ba cái lúc đầu dự định tập hợp lại, chỉnh quân tái chiến muội tử lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, bắt đầu ăn lên cơm đến. Một màn này để chờ đợi ứng chiến Helen một trận mê hoặc. Nàng không biết Chu Diệp lời nói rốt cuộc là ý gì. Mà một mực tại một bên giúp Chu Diệp gắp thức ăn Hiyori không đành lòng nhìn cái này mới gia nhập tỉ muội ăn thiệt thòi. Vội vàng nói, nhanh lên ăn cơm đi, một hồi liền không có thời gian ăn. Mặc dù khó chịu ba cái kia nữ hài tới liền nhắm vào mình, nhưng là đối với vừa thấy mặt liền biểu hiện rất thân mật Hiyori, Helen vẫn là không cách nào mặt lạnh lấy nói chuyện. Mặc dù Hiyori mà nói không minh bạch nhưng là Helen vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy đũa, bắt đầu ăn lên cơm đến. Dù sao, nàng đã sớm đói bụng, sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, sau, Helen xem như minh bạch Hiyori lời nói là có ý gì. Tên bại hoại này lại đến, chẳng lẽ hắn là thiết nhân, cũng sẽ không mệt sao? Sau 4 tiếng, Helen xem như minh bạch Chu Diệp quả nhiên là một cái thiết nhân, hắn quả nhiên sẽ không mệt mỏi. Nhưng là, mình đã sắp bị giết chết, Chu Diệp biểu thị, hậu cung không cùng không cần sợ, để các nàng bất lực cãi lộn liền tốt. Nhiều đơn giản, đối mặt cung đấu, hắn có đặc biệt hòa hoãn kỹ xảo. Cách chương,